Chương 1499, chương 1503, lâm vào khổ chiến. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta sớm đáng chết ngươi, nếu không chúng ta cùng sư tộc cũng sẽ không có như vậy kết cục. Cái kia cùng sư công chúa âm lãnh mà quát, ngươi nếu như không bắt bọn họ, sự tình gì đều không có, đây đều là các ngươi gieo gió gặt cối xay gió. Trầm Tường đáp, giống như ngươi vậy mẫu cùng sư, ngươi cùng sư tộc lão cùng sư đều hận ngươi hận đến phải chết, ngươi cũng biết chính mình không ai muốn. Cho nên ngươi mới có thể đối với mặt khác lớn lên sau ngươi đẹp mắt nữ tử ra tay. Ta muốn ăn hết ngươi, cùng sư công chúa gào thét mà bắt đầu. Trầm Tường đối với Tiểu Lệ Chi nháy mắt một cái, ra hiệu có thể xuất thủ. Đuổi tới cùng sư công chúa, cánh tay toát ra một mảnh màu vàng lân giáp, hóa thành một cái có móng vuốt sắc bén sư trảo, thân như tia chớp, vọt tới Trầm Tường bên người về sau, hội, sẽ, trảo một kích, muốn đem Trầm Tường đầu lâu công toái, nhưng nàng đánh tới chỉ là một cái giống hư không. Cùng sư công chúa cũng không e ngại Tiểu Lệ Chi. Bởi vì lần trước nàng được chứng kiến Tiểu Lệ Chi thực lực, tại nàng rất yếu, hơn nữa nàng không hy vọng Tiểu Lệ Chi bị chết nhẹ nhàng như vậy, nhưng là nàng rất muốn khô nhanh hơn một chút mất cái kia miệng nam nhân đáng ghét. Trầm Tường cùng Tiểu Lệ Chi một trước một sau, cách xa nhau trăm trượng, mà cùng sư công chúa tựu đứng tại bọn hắn chính giữa, lúc này xa xa trong núi rừng, phẫn nộ sư rống từng cơn truyền đến, khí thế phi thường bức người. Trầm Tường cùng Tiểu Lệ Chi đều âm thầm nhíu mày, bởi vì Lữ Kỳ Liên hiện tại khẳng định phi thường cố hết sức, bắt đầu. Trầm Tường cho Tiểu Lệ Chi truyền âm, chỉ, cái, gặp hai người bọn họ đồng loạt đạp mạnh chân, dưới chân tuôn ra rất mạnh trấn ma thánh lực, tại thời điểm này bọn hắn phân biệt phóng ra một cái trấn ma khí trận phong ma trận, hơn nữa là hai cái địch gia cùng một chỗ, dung hợp lẫn nhau, có thể sinh ra cực kỳ lực lượng cường đại. Cùng sư công chúa trông thấy mặt đất xuất hiện một cái che kín thâm ảo, linh vân, đại trận, lập tức kinh ngạc mà bắt đầu, nàng chỉ, cái, cảm thấy thân thể của mình không thể nhúc nhích, lực lượng trong cơ thể không thể điều động, bất quá nàng lại không ngừng nếm thử. Ngay tại Trầm Tường ý định tiến lên đem túy thần tán nhét vào cùng sư công chúa trong miệng lúc, cái kia trấn ma khí trận bỗng nhiên sụp đổ mất, vậy mà chỉ, cái, vây khốn cái này cùng sư công chúa trong nháy mắt, nguyên bản Trầm Tường cùng Tiểu Lệ Chi cho rằng ít nhất có thể vây khốn mấy cái lập tức đấy, đầy đủ thời gian lại để cho Trầm Tường sử dụng túy thần kỳ độc rồi. Thấy vậy, Trầm Tường lập tức ném ra ngoài một khối cự bia trở nên như là núi nhỏ một thật lớn, sau đó mãnh liệt nện xuống ra, phóng xuất ra một hồi băng hàn khí tức, đặt ở cái kia cùng sư công chúa trên người. Tuyết Di, Trầm Tường nội tâm hô hào, lại để cho Long Tuyết Di mượn lực lượng cho hắn. Long Tuyết Di lập tức đem chuẩn bị cho tốt lực lượng vận chuyển đến Trầm Tường trên người, đạt được Long Tuyết Di lực lượng, Trầm Tường lại để cho cái kia trấn thiên thần bi trở nên càng cường đại hơn, đem cái kia cuồng sư công chúa ép tới ngã sắp trên đất. Cái này cuồng sư công chúa dù sao cũng là một đầu tiểu thánh thú, thực lực đáng sợ được hận, nàng vừa mới bị đè sắp xuống, lập tức lại có thể đứng lên. Trầm Tường lập tức thần đỉnh phóng xuất, lại để cho thần đỉnh hung hăng mà đụng vào cuồng sư công chúa trên người, mà Tiểu Lệ Chi ở phía xa không ngừng phóng thích đánh ra từng đoàn mà cường đại năng lượng công kích tới cuồng sư công chúa đầu gối. Vừa mới đứng lên cuồng sư công chúa lại lập tức quỳ xuống, bất quá lực lượng của nàng yên nguyên rất cường, đối với đặt ở nàng thượng diện trấn thiên thần bi hung hăng đánh một quyền, chấn được cái kia thần bi thiếu chút nữa bay mất, lại để cho Trầm Tường không thể không đem lực lượng càng mạnh rót vào thần bi bên trong. Trông thấy cuồng sư công chúa từng chút một mà đứng lên, Trầm Tường lập tức bắn ra hai hạt hủy diệt thiên đan, đánh hướng cái kia cuồng sư công chúa đầu. Đây chính là tương đương với hung hăng mà lưỡng kích, ở đằng kia cuồng sư công chúa đầu nổ bung, sinh ra cái kia cổ bạo tạc nổ tung thiếu chút nữa đem thần bi tạc bay ra ngoài, đạo kia rung trời tiếng nổ mạnh, lại để cho Trầm Tường lập tức mất đi thính giác. Hắn và Tiểu Lệ Chi lúc này đều bị cái kia trận dư âm nổ mạnh bao phủ. Thừa dịp lúc này, Tiểu Lệ Chi lách mình đi qua, dùng đem hết toàn lực đối với cuồng sư công chúa phần gáy đâm một kiếm, bởi vì nơi này là cuồng sư nhược điểm. Thánh giáp cuồng sư thân thể có cái kia chắc chắn lân giáp, coi như là thánh binh đều rất khó làm thương tổn đến bọn hắn. Một kiếm xuyên qua yết hầu, rút kiếm thời điểm nương theo một đạo máu tươi bưu bay ra ra, cuồng sư công chúa thống khổ mà chìm trống một tiếng, sau thắt lưng đột nhiên nhiều ra một căn cực lớn cái đuôi, hung hăng hất lên, quật tại Tiểu Lệ Chi trên người, đem chi quét bay ra ngoài. Nàng muốn biến ra bản thể rồi, tốt nhất nhanh lên giải quyết nàng, nếu không rất phiền toái. Long Tuyết Di vội vàng hô. Trầm Tường tiếp tục trót vào bên trong, dùng cái kia trấn thiên thần bi ngăn chặn cuồng sư công chúa, lại để cho nàng không có thể tùy ý di động, chậm lại nàng biến thân tốc độ, đồng thời đem thần tượng, gốt ráp mang, chi chù y quăng đi ra ngoài, đánh vào bụng của nàng. Trầm trọng như núi thần chù y, xen lẫn Trầm Tường cùng Long Tuyết Di lực lượng, phi bắn xuyên qua sinh ra lực lượng thập phần đáng sợ, thẳng bay ra ngoài thời điểm, mặt đất đều bị cổ lực lượng kia xé mở, đánh vào cuồng sư công chúa phần bụng, càng là đau đến lại để cho nàng trống to lên. Tại cuồng sư công chúa há mồm trống to thời điểm, Trầm Tường vội vàng đem hắn túy thần tán ném ra bên ngoài, đó là túy thần tán văng vê thành phấn đoàn, lượng phi thường đại, lập tức tự muốn đi vào cuồng sư công chúa trong miệng lúc, ai biết cuồng sư công chúa trong miệng bỗng nhiên phúng dũng ra một đạo kim quang, Kim quang đánh vào cái kia đoàn túy thần tán thượng diện, đem chi hủy diệt về sau, bắn thẳng đến trầm tường, đánh vào trầm tường trên người, đem chi đánh bay, đụng gãy mấy khỏa đại thụ. Nếu như không phải trầm tường có huyền vũ kim cương giáp, cái kia đạo kim quang sớm hãy tiến vào thân thể của hắn, sau đó tại trong cơ thể hắn bạo tạc nổ tung, cho dù hắn thiên thánh thân thể đại thành, đều không thể thừa nhận tiểu tử này thánh thú phẫn nộ một kích. Trông thấy trầm tường túy thần tán hủy diệt, tiểu lệ chi biết rõ, hiện tại chỉ có nàng túy thần tán có thể sử dụng rồi, nàng bị cuồng sư công chúa cái đuôi quét trúng, hơn nữa vừa rồi một kích toàn lực, cũng đã dùng hết lực lượng, bất quá hiện tại muốn chém giết cái này cuồng sư công chúa, phải ỷ lại trên người nàng cái kia bộ phận túy thần tán. Tiểu lệ chi cắn chặt răng, dùng trong cơ thể vi số không nhiều lực lượng, hướng cái kia cuồng sư công chúa vọt tới. Trông thấy tiểu lệ chi hành động, trầm tường lập tức minh bạch, đối với Long Tuyết Di hô, đem lực lượng toàn bộ cho ta, bất kể nhiều như vậy, nhất định phải làm cho tiểu lệ chi thành công, nếu không ta cùng nàng đều được xong đời. Long Tuyết Di đem ngăn chặn đại bộ phận lực lượng không hề giữ lại mà toàn bộ vận chuyển cho trầm tường. Cuồng sư công chúa trông thấy đem trầm tường đánh bay, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, cho dù biết rõ tiểu lệ chi xong lại, cũng không phải lo lắng như vậy. Hơn nữa nàng đang tại chậm rãi đứng lên, rất nhanh là có thể đem cái kia trấn thiên thần bi chấn khai. Ngay tại nàng chuẩn bị công kích tiểu lệ chi thời điểm, trấn thiên thần bi bỗng nhiên lóe ra một hồi bạch quang, trầm tường đem Long Tuyết Di vừa mới thua đưa tới lực lượng toàn bộ rót vào trấn thiên thần bi nội bộ, lại để cho trấn thiên thần bi phóng xuất ra một hồi rất mạnh băng hàng lực lượng người mãnh liệt rót vào cuồng sư công chúa nội bộ. Cùng lúc đó, thần chú y, thần đỉnh, thần đao tại trầm tường toàn bộ thần lực mà khống chế xuống, toàn bộ oanh hướng cuồng sư công chúa thân thể. Lọc vào đột nhiên xuất hiện mãnh liệt mãnh kích, cuồng sư công chúa lại lập tức quỳ xuống, mà tiểu lệ chi đã đi tới phía sau nàng, xuất ra một đoàn túy thần tán, dùng tay nhét vào thiết sư công chúa phía sau lưng lỗ máu, cái này lỗ máu là vừa rồi nàng chọc ra đến đấy. Cuồng sư công chúa gào thét, muốn dùng cái đuôi đem tiểu lệ chi quét ra, nhưng lực lượng lại đột nhiên biến mất rồi, toàn thân tê liệt, không ngớt lời âm đều kêu không được.